Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, Thạch Lỗi nhiệm vụ mới. Thạch Lỗi đến châu Âu, cũng không phải là chỉ có tìm Dược Khắc Kỳ một sự kiện. Điều tra ám dạ chi đồng thủ lĩnh, hiển nhiên là có nguy hiểm tương đối. Dù là trên nguyên tắc Thạch Lỗi là muốn trợ giúp bọn họ, nhượng Dược Khắc Kỳ điều tra ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Hiển nhiên là một cái so sánh phức tạp quá trình, kém xa trực tiếp hỏi Hắc Tạp cùng quyền trượng đến ngắn gọn minh. Cho nên, Dược Khắc Kỳ bên này, Thạch Lỗi chỉ là làm một cái chuẩn bị sử dụng thủ đoạn. Hắn tại trở lại Ngô Đông về sau, lập tức qua tìm quyền trượng. Khi Thạch Lỗi hướng quyền trượng đưa ra vấn đề này thời điểm, quyền trượng đương nhiên cũng không trả lời Thạch Lỗi. Rất lợi hại hiển nhiên. Quyền trượng chỉ phụ trách giải đáp Thạch Lỗi quyền hạn trong vòng. Liên quan tới Hắc Tạp thân thể vấn đề, còn lại nó cũng có khả năng giải đáp. Nhưng vậy phải xem nó tâm tình. Không hề nghi ngờ, đối mặt Thạch Lỗi thời điểm, quyền trượng tâm tình nhất quán đều sẽ không quá tốt. Cho nên Thạch Lỗi tự nhiên cũng không có đạt được đáp án. Bất quá, tại Thạch Lỗi cố gắng phía dưới, quyền trượng lại lần nữa cho Thạch Lỗi phát vải một cái nhiệm vụ. Bởi vì Thạch Lỗi đối hắc thẻ có chỗ cầu. Bởi vậy nhiệm vụ này khen thưởng đương nhiên liền biến thành Thạch Lỗi muốn đáp án kia. Ngay từ đầu, quyền trượng cho ra khen thưởng là liên quan tới ám dạ chi đồng thủ lĩnh số tuổi thật sự. Thạch Lỗi đương nhiên không thể đồng ý. Đáp án này, hắn muốn tới ý nghĩa cũng không lớn. Cái này nhiều nhất là Thạch Lỗi tìm kiếm cuối cùng đáp án bên trong một cái cũng chẳng phải không. Thể thiếu một vòng, nhượng Dược Khắc Kỳ hỗ trợ điều tra. Đi ra kết quả khả năng cũng sẽ không quá chuẩn xác. Nhưng Thạch Lỗi cũng không cần hoàn toàn chuẩn xác đáp án. Hắn cần thiết, chỉ là chứng thực trong lòng mình một ít suy đoán. Là lấy Thạch Lỗi trực tiếp cự tuyệt quyền trượng nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ thân thể là vô pháp cự tuyệt. Nhưng là nhiệm vụ kết thúc không thành cũng sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Thạch Lỗi chỉ cần tiêu cực biếng nhác không đi tiến hành nhiệm vụ xử lý. Chẳng khác nào từ bỏ nhiệm vụ này. Không hề nghi ngờ, Hắc Tạp cùng quyền trượng cần Thạch Lỗi trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Là lấy quyền trượng biểu thị nhiệm vụ khen thưởng có thể thương lượng. Lòng tham không đáy hoàng lang thử. Ngươi bây giờ càng ngày càng không có hạn cuối. Ngươi hẳn phải biết, chí cao vô thượng Hắc Tạp cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Đây không phải một kiện có thể có kè mặc cả sự tình. Đối mặt quyền trượng vùng vẫy dãy chết, Thạch Lỗi khinh thường nói ra, ta không có vấn đề. Nhiệm vụ dù sao là không có trừng phạt cơ chế. Đại không nhất phách lưỡng tán. Từ nay về sau ta không cho các ngươi hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ chính là các ngươi lớn nhất đại uy hiếp. Đơn giản là ta từ các ngươi nơi này thu hoạch khen thưởng sẽ bị giảm bớt. Nhưng là ta hiện tại có danh vọng hệ thống. Các ngươi có thể đưa ra khen thưởng. Trên nguyên tắc ta đều có thể từ danh vọng hệ thống lý đắc đến. Chỉ bất quá độ khó khăn so sánh lớn mà thôi. Chỉ cần ta có thể sống sót. Ta liền tất nhiên có thể từ danh vọng hệ thống bên trong thu hoạch ta cần thiết khen thưởng. Cho nên, tôn quý quyền trưởng, ngươi hẳn là minh bạch. Các ngươi dĩ vãng uy hiếp. Đối ở hiện tại ta. Đã không trở thành uy hiếp. Cho nên, không muốn tổng là nghĩ đến dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy các ngươi cần thiết đồ, vật. Đối với cái này, quyền trượng biểu đạt chỉ có trầm mặc. Nó cũng không thể không thừa nhận. Thạch Lỗi logic là như thế trước sau như một với bản thân mình. Khi hắn từ bỏ những khen thưởng đó về sau, tại nhiệm vụ phương diện, Hắc Tạp thật đúng là không có gì có thể uy hiếp Thạch Lỗi địa phương. Người đến cùng muốn cái gì, quyền trượng bất đắc dĩ. Đành phải hỏi, Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng. Nói, ta hoàn thành các ngươi nhiệm vụ này. Nhưng là ta cần muốn lấy được ám dạ chi đồng thủ lĩnh toàn bộ tư liệu. Ta biết, này người thủ lĩnh tư liệu cho dù là ám dạ chi đồng. Rất có thể cũng không có. Cái này người thủ lĩnh đại khái là toàn bộ ám dạ chi đồng thành lập hơn nghìn năm đến tối thần bí. Một vị. Nhưng là, ngươi, hoặc là nói là Hắc Tạp, tất nhiên có nàng toàn bộ tư liệu. Quyền trượng tiếp tục trầm mặc. Thạch Lỗi lại đang đợi nó đáp án. Ám Dạ Chi Đồng thủ lĩnh thật là một cái rất kỳ quái tồn tại. Nàng như cái người cao su, lại đối đã tại áp dụng mưu phản kế hoạch người đưa đò bảo trì cực cao tín nhiệm. Nàng trên lý luận hẳn là 50-60 tuổi, có thể nhìn qua cũng chỉ có khoảng 40 tuổi. Nàng thậm chí đối Thạch Lỗi tín nhiệm trình độ cao hơn tại người đưa đò, nhưng lại đối Thạch Lỗi nhượng Ngụy Bồ Đề mang đến lời nói cầm hoàn toàn phủ nhận thái độ. Trên người nàng có quá nhiều mâu thuẫn điểm. Thạch Lỗi có hoài nghi, nhưng nhất định phải đạt được chứng thực. Mà muốn chứng thực những này, Hắc Tạp cùng quyền trượng không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất cái hướng kia. Thạch Lỗi tin tưởng, khi hắn biết rõ ràng Ám Dạ Chi Đồng thủ lĩnh trên thân bí mật về sau, liền có thể gián tiếp, thậm chí trực tiếp hiểu được Hắc Tạp đối với tác phẩm nghệ thuật nồng hậu dày đặc hứng thú đến tột cùng là bởi vì cái gì. Mà khi Hắc Tạp đối tác phẩm nghệ thuật hứng thú nguyên nhân hoàn toàn hiện ra ở Thạch Lỗi trước mặt, như vậy Thạch Lỗi liền có khả năng tìm tới Hắc Tạp nhược điểm, từ đó làm đến triệt để thoát khỏi Hắc Tạp, không hề bị đến Hắc Tạp động một tí mạt sát uy hiếp. Đương nhiên, đây hết thảy đều vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá, Thạch Lỗi nhất định phải từng bước một đi qua, cùng Hắc Tạp đối kháng, tránh thức đối kháng, mà không phải tại mỗi lần kết toán ngày thời điểm theo quyền trượng tranh phong tương đối khua môi, múa mép đấu khẩu với nhau. Liền từ Ám Dạ Chi Đồng thủ lĩnh chân thực tư liệu bắt đầu đi. Nửa ngày về sau, quyền trượng rốt cục mở miệng. Tốt, tôn quý như ta, có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Làm ngươi sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi đem có thể thu hoạch được Ám Dạ Chi Đồng thủ lĩnh toàn bộ tư liệu. Thạch Lỗi cười, hắn đã sớm dự liệu được Hắc Tạp cuối cùng chọn thỏa hiệp. Dù sao, vẻn vẹn một cái Ám Dạ Chi Đồng thủ lĩnh tư liệu, còn chưa đủ lấy nhượng Hắc Tạp sinh ra cảnh giác. Thậm chí, Thạch Lỗi có lý do hoài nghi, Hắc Tạp căn chỉ hy vọng hắn biết rõ ràng Ám Dạ Chi Đồng hết thảy. Như vậy, thành giao, Thạch Lỗi mỉm cười nói. Thế nhưng là, quyền trượng nhưng lại ngăn cản hắn rời khỏi Hắc Tạp. Quyền trượng nói, đừng nóng vội, cấp 4 giám đốc, bởi vì ngươi đối nhiệm vụ khen thưởng yêu cầu đề bạt. Bởi vậy, nhiệm vụ này cũng cần đề bạt. Thạch Lỗi nhất thời không vui. Hắn vội vàng nói, uy, ngươi còn muốn hay không điểm mặt nói sự tình tốt ngươi bây giờ lại đổi ý. Quyền trượng cười hắc. Hắc hai tiếng, nói, trước đó tuyên bố nhiệm vụ. Nó nhiệm vụ khen thưởng chỉ có thể là để ngươi được biết vị kia thủ lĩnh số tuổi thật sự. Muốn biết được nàng toàn bộ tư liệu, ngươi tự nhiên cũng nhất định phải hoàn thành đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ. Tính toán, coi như là tôn quý như ta thương hại ngươi đi. Nhiệm vụ này có thể làm một cái chi nhánh nhiệm vụ cùng hoàn chỉnh nhiệm vụ phân biệt hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ là ngươi đạt được Luân Đôn thành phố thị trưởng gia tộc siêu tầm bức kia Monet vẽ. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, người đem có thể được biết Ám Dạ Chi Đồng thủ lĩnh số tuổi thật sự. Mà hoàn chỉnh nhiệm vụ thì là người đạt được Luân Đôn thành phố thị trưởng gia tộc thu sạch dấu. Sau khi hoàn thành, người đem có thể được biết Ám Dạ Chi Đồng thủ lĩnh toàn bộ tư liệu liên quan tới Luân Đôn thành phố thị trưởng gia tộc thu sạch dấu. Tôn quý như ta sẽ cho người một cái danh sách, chỉ cần người đạt được danh sách toàn bộ, liền xem vì hoàn thành nhiệm vụ. Thạch Lỗi im lặng có thể trực tiếp đem Luân Đôn thành phố thị trưởng toàn cả gia tộc sát quang A giết xong sau lại đem bọn hắn nhà sở hữu siêu tầm tất cả đều đoạt tới vừa vặn rất tốt một bức Monet tranh. Có lẽ còn có chưa chỗ thương lượng. Thế nhưng là người ta toàn cả gia tộc siêu tầm. Căn này cũng là si tâm vọng tưởng được chứ. Thạch Lỗi rõ ràng cảm thụ được quyền trượng cùng Hắc Tạp vô sỉ. Tâm lý đã sớm đem chúng nó mắng hơn 36,000 lượt. Đó còn là quên đi. Ta tự hỏi tài sơ học thiền năng lực hữu hạn. Không riêng gì hoàn chỉnh nhiệm vụ kết thúc không thành. Liền liền chi nhánh nhiệm vụ ta cũng từ bỏ. Chúng ta nhất phách lưỡng tán. Về sau yêu người nào người nào. Thạch Lỗi vươn tay. Nhấn tại lui thẻ khóa bên trên. Căn này cũng là cái vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không bị điên đi thử đồ hoàn thành. Thế nhưng là, ngoài ý muốn phát sinh. Hắn rõ ràng đã đè lại lui thẻ khóa. Có thể hắc tạp nhưng lại không bị rời khỏi. Quyền trượng như trước đang trong màn hình phách lối xoay tròn. Còn phát ra kỳ tiếng cười quái dị. Tựa hồ là đang chế giễu thạch lỗi không biết lượng sức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.